Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 142, thứ chiếm tức xào sao. Góc truyện audio.com. Chấm, chim đa đa chiếm tổ chim sẻ. Ý chỉ hành động cướp đoạt thứ không thuộc về mình mẫu hậu chỉ là vì con. Thấp nam một tiếng, Hoàng Thục Phi cuối cùng im lặng, lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng của hắn, chậm chậm đi ra ngoài, nghe được cước bộ càng lúc càng gần của hắn, y y cuống quýt nằm xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của các cung nữ, kéo đệm chăn, hai tay duỗi thẳng, bá đạo giả vờ ngủ, đùa cái gì bậy bạ vậy, Vương Phi, nhưng mình lại để hắn ôm vào phòng ngủ của hắn, vậy chẳng phải là đồng giường cộng trầm. Cùng chung chăn gối, ngủ chung, sao? Vương Phi cung nữ nột nột mở miệng, sắc mặt có chút tái xanh nhìn vương gia từ từ bước vào. Các nàng đều đã được cấp trên chỉ thị, về sau đều gọi Hoàng Phi thành Vương Phi, nhưng thấy nàng chiếm lấy giường ngủ như thế, không khỏi trợn mắt há mồm. Thế nào, Mẫn Hách thấy cung nữ kinh ngạc nhìn phía mình, cảm thấy có chút kỳ quái, tầm mắt di rời. Khóe miệng duyên dáng không khỏi chậm rãi gợi lên. Không có việc gì, các ngươi lui xuống đi. Xem ra, nàng lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát rồi. Đây mới là tính cách thật sự của nàng đi. Bên trong đại điện, cố tỏ ra đoan chính. Bộ dáng nghiêm trang, tổng làm cho hắn nhịn không được muốn cười to. Nghe được Mẫn Hách yêu nam đều cho mấy cung nữ đi ra ngoài. Trong lòng y y không khỏi một trận sợ hãi. Nếu hắn mạnh bạo thì nàng phải làm sao bây giờ? Toàn thân nàng đều là thương tích, lại không có một chút khí lực. Muốn chống cự, đúng là lấy trứng chọi đá mà. Cúi người, nhìn lông mi hơi hơi rung động. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má mềm mại. Vẫn thấy nàng kiên trì. Nhất định không chịu mở mắt ra. Ý cười trên môi càng sâu. Muốn cùng mình chơi trò chơi sao? Rất tốt, y y tới gần vành tai của nàng. Hắn nhẹ giọng kêu gọi, mang theo hơi thở thơm ngát như hoa lan, nhẹ nhẹ thổi bộ vị mẫn cảm người nào đó. Quả thực, nàng làm bộ ngủ mê cong duỗi cả người, sau đó đem đệm chăn lôi kéo, che kín cả đầu. A, hắn muốn làm cái gì? Còn dám thổi khí vào tai mình, thổi đến nỗi toàn thân mình nổi da gà. May là mình thông minh, phản ứng mau, bằng không, lộ tẩy rồi, GT. Chấm, còn biết dùng chiêu này. Mẫn Hách nhếch mày, bàn tay to không chút do dự kéo mạnh, liền đem mền kéo đến tận thắt lưng của nàng. Vi, Mẫn Hách yêu nam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, nàng trợn mắt, thẳng tắp ngồi dậy, đối mặt với ánh mắt trào phúng của hắn. Rốt cuộc hiểu được mình đã bị đùa bỡn, vươn tay đón lấy sợi tóc mai mềm mại trước ngực nàng. Ôn nhu vuốt ve, cho dù nàng muốn kéo lại cũng nhất quyết không chịu buông tay. Thế nào, không phải đang ngủ sao? Bổn vương còn tưởng rằng nàng thực thích hương vị trên người bổn vương. Nếu không, sao lại cố tình vùi đầu vào gối của bổn vương? Hắn cười đến thật đắc ý, khóe môi cơ hồ nhếch đến bên tai. Gương mặt xinh đẹp ửng một màu hồng ngọt ngào như hoa đào. Phi, ai thích hương vị trên người ngươi? Cầm lấy gối đầu của ngươi, lăn ra cho ta, nàng khẽ cắn môi, cầm lấy gối đầu hung hăng ném ra ngoài, nhanh tay buông sợi tóc của nàng ra, dễ dàng, thoải mái tiếp được ám khí, sau đó lại quay trở về đầu giường, động tác cực nhanh, liền ngay cả y y cũng không kịp nhìn, nàng nói sai rồi, nơi này, là phòng của bổn vương, chưa từng có người nào dám làm cho bổn vương lăn ra ngoài. Nếu nàng thật không muốn ngủ, chỉ cần nàng mở miệng, bổn vương nhất định cùng nàng đồng giường cộng trầm, dường như để chứng minh sự thành thật trong lời nói của mình. Nhanh chóng cởi giày, lưu loát xoay người, nhảy vào giường, Mẫn Hách ngay cả y bào đỏ tươi cũng không cởi, nhìn hắn nhàn nhã nghiêng người nằm xuống, đùi duỗi ra, tay vươn ra nhưng lại dừng một chút. Chậm rãi thu hồi, đi xuống, nếu không ta lập tức trở về Long Quân Điện. Mặt của nàng trầm xuống, liếc về phía khuôn mặt yêu mị của hắn. Long Quân Điện, hừ nhẹ một tiếng, hắn kiêu ngạo nâng cằm. Đôi mắt phượng sắc sảo thẳng tắp nhìn nàng. Hiện tại nàng là Vương Phi, không phải Hoàng Phi. Nàng cho là, chỉ cần trở về, địa vị đó vẫn là của nàng sao? Phù Vân Khâu Trạch đã không cần nàng nữa rồi. Khẩu khí mang theo một chút nhạo báng. Y y trầm mặc, tuy hạ mi mắt, khóe mắt đột nhiên trào ra một giọt lệ. Nhẹ nhàng nức nở, cứ nghĩ rằng nàng sẽ tranh cãi đến cùng. Nhưng không ngờ nàng lại khóc. Mẫn Hách nhất thời sửng sốt một chút. Khuôn mặt đang tươi cười có chút đắc ý. Vội vàng thu liễm, có chút bối rối, ánh mắt trầm xuống, bên trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Khinh Âm ca ca, ngươi luôn khi dễ Ngân Nhi, đem búp bê của Ngân Nhi trả lại cho Ngân Nhi. Thiên Hạ nho nhỏ nhẹ giọng nức nở. Đứng ở cạnh bờ sông, hướng Nam Hải vươn bàn tay non nớt nhỏ bé. Nam Hải đắc ý đem búp bê vải dơ lên cao, nhìn nàng bé nhỏ, tiểu đầu chỉ ngang ngực mình. Lại cười khoái chí, không cho, không cho, trừ phi ngươi hôn Khinh Âm ca ca một chút. Nói xong, hắn chỉ vào hai má hơi cáu bẩn của mình. Ngân Nhi chu chu môi, nhưng lại không chịu hôn. Ánh mắt tội nghiệp nhìn búp bê nhỏ bị treo trên cao cao. Chỉ mong hắn mau mau mỏi tay, trả lại cho mình, không hôn. Khinh Âm có chút buồn bực, nương nói qua, không thể tùy tiện hôn nam nhân nha. Bằng không về sau sẽ không thể gả ra ngoài. Nàng mím mím môi, cố gắng muốn ngừng nước mắt. Nghe nàng vừa nói như thế, Khinh Âm lại cười thật vui vẻ, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ bé yếu ớt của mình. Vậy rất đơn giản, chỉ cần muội gả cho Khinh Âm ca ca là được. Nhưng Ngân Nhi vẫn như cũ không chịu hôn hắn. Chậm rãi lắc đầu, Ngân Nhi thích là Viêm Hy ca ca. Về sau Ngân Nhi muốn làm tân nương của Viêm Hy ca ca. Nàng thẹn thùng, nhỏ giọng nói, muội. Khinh Âm tức giận, vung tay lên, búp bê vải đông một tiếng, bị quăng ra cách bờ sông một đoạn. Nếu muội chịu gả cho ta, ta liền giúp muội lấy về. Hắn ra điều kiện, nhưng mà, Ngân Nhi vẫn lại lắc đầu. Đột nhiên cười nói, mệnh của Khinh Âm ca ca so với nó thì quan trọng hơn nhiều lắm. Trên mặt, nở rộ nụ cười thuần khiết như hoa lê đầu xuân. Hắn giật mình tại chỗ, Ngân Nhi, ta từng thề qua, sẽ không lại để muội vì ta mà khóc. Mẫn Hách đột nhiên thì thào tự nói. Cúi đầu nhìn về phía Y Y, ôn nhu cười, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng như vầng dương. Thùy hạ mi mắt, đứng dậy, cẩn thận vượt qua thân thể của nàng, ngồi ở mép giường mang giày vào. Hắn, vừa rồi nói cái gì? Không nghe được rõ ràng. Y Y nghi hoặc nâng lên mi mắt. Đã thấy hắn mang giày xong, nghiêng mặt, khuôn mặt tuấn lãng mê người khẽ nở một nụ cười, mị nhãn như tô, nếu như buổi tối bổn vương không cẩn thận đụng tới miệng vết thương của ằng. Đến lúc đó, chỉ sợ tiếng heo chu giữa đêm sẽ làm cho mọi người trong vương phủ nghĩ đến chuyện ma quỷ. Vì tránh cho mọi người sợ hãi không yên, bổn vương sẽ ngủ tạm trong đại sảnh mấy đêm, đợi sau khi thương thế của nàng lành hẳn. Thì không cho phép nàng lại tiếp tục thứ chiếm tức sao? Có điều, trên giường này đều là mùi của bổn vương. Như vậy, hương vị ngọt ngào nhất định sẽ làm cho nàng ngủ hơn. Ngay tại khi Y Y còn chưa kịp phản ứng lại, hắn thật là đắc ý cất bước đi ra ngoài. Từ từ nghiêng thân, hướng vào phía trong, quả thực nghe thấy được một hương thơm ngọt ngào. Như có như không, lại trêu chọc nhân khứu giác thần kinh. Hương thơm của hoa thiên âm, nàng quỷ dị giơ lên khóe môi, lau đi nước mắt còn đọng trong hốc mắt, bên trong đôi mắt sáng ngời có một chút đắc ý quả nhiên. Bộ dáng yếu đuối, nước mắt khổ sở là vũ khí lợi hại nhất đối với nam nhân. Phù Vân Khâu Trạch, ngươi là đồ bại hoại. Đôi mắt dần dần ảm đạm nhắm lại. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.